Chương 16, giải dược. Lão gia tử ngài có ý tứ? Lâm Thiên Diêu bén nhạy bắt được Minh Tạ Dịch trong lời nói giải dược hai chữ, lẽ nào ý tứ của hắn là giải dược lúc đó đang ở thi quật bên trong, chỉ là hắn ngây ngốc không biết cho nên bỏ lỡ. Ngươi cũng không cần đầu góc ngắm lại, bình thường trong thiên địa mỗi hình thành một loại độc dược, phụ cận của nó sẽ sinh ra tương ứng giải độc chi vật, đây mới là thiên đạo ai. Nhưng là, ta lúc đó cũng không biết mình đã trúng độc, đợi đi ra về sau mới chậm rãi phát giác trúng độc rất nặng. Muốn bổ cứu lại lúc này đã trễ. Minh Tạ Dịu nghe thở dài một hơi, ngồi dậy, không hề giống như phía trước cả lơ phất phơ, hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói, mà thôi, điều này cũng không có thể chỉ trách ngươi, bình thường người bình thường vào thi quật sớm đã bị bên trong tràng cảnh cho làm sao vỡ mật, đâu còn sẽ nghĩ tới còn lại, huống chi một ngày đi vào linh lực cũng sẽ bị hoàn toàn cầm cố, bất chi bất giác liền đã trúng độc, đến khi đi ra thời điểm phát giác qua đây cao y na ho. Còn có cái gì dùng? Lâm Thiên Diêu trầm mặc. Minh Tạ Dịu lời nói để hắn bắt đầu nghĩ lại, trước đó vài ngày qua tựa hồ là có chút quá mức hài lòng, này mới khiến hắn bất chi bất giác buông lỏng cảnh giác, đã quên tại loại này cùng hiện đại văn minh cách xa nhau tuyệt địa phương, chỉ có thời khắc bảo trì cảnh giác, mới là cam đoan tự thân an toàn phương pháp hữu hiệu nhất. Lao gia tử, là ta khinh thường. Minh Tạ Dịu nhìn hắn nửa ngày, thấy hắn mặt lộ vẻ thành khẩn hối ý, trong lòng khẽ gật đầu, đối với cái này người tuổi trẻ tâm tính không khỏi khen ngợi, cảm thấy ngược lại là một cái tốt mầm. Chỉ tiếp kết cục sau cùng cũng không biết là tốt hay xấu quên đi, ngươi suy nghĩ một chút lúc đó ở thi quật bên trong có hay không hít cái gì chớ nên đụng đồ đạc. Lâm Thiên Diêu bắt đầu cẩn thận hồi tưởng ngày đó chẳng cảnh, khi đó hệ thống dường như xảy ra vấn đề gì, truyền tống quá. Trình bỗng nhiên kịch liệt run một cái, sau đó chờ hắn mở mắt ra liền người đã ở tràn đầy khô lâu trong động, vì vậy hắn vẫn cùng Lâm Tiểu Tiên thổ rầm rĩ hệ thống. Sau đó thì sao, chớ nên đụng đồ đạc được rồi lúc đó hắn cầm lên một cái khô lâu. Kết quả mò lấy một cỗ chân trợn cảm giác, những cái này khô lâu bên trên vẫn còn có ẩm ướt một tầng hơi nước, thấy khô lâu ngũ quan bên trong còn có chất lỏng màu đen chảy ra, liền chán ghét đem vứt xuống trên mặt đất. Nghĩ tới, ta huyết khô lâu. Lâm Thiên Diêu nói nghiêm túc, lúc đó đã không cảm giác được lực lượng trong thân thể, sau lại đường đi ra ngoài đều là hắn từng bước một đi ra. Tiểu tử ngươi gan thật đúng là cố gắng mập mình. Tạ Dịu lật một cái liếc mắt, quả nhiên, hắn thật đúng là huyết vài thứ kia. Hơn nữa còn là mắt thấy giải dược từ trước mắt hắn di chuyển bất quá, ta cũng không có thấy cái gì giải dược. Những lời này lại đưa tới Minh Tạ Dịu một cái liếc mắt, nhìn thật thông minh một cái người thanh niên làm sao đầu óc như thế không dùng được. Nơi đó trong không khí đều là độc dược, khắp nơi đều có giải dược. Lâm Thiên Diêu sửng sốt, khắp nơi đều có giải dược, nhưng là nơi đó rõ ràng khắp nơi đều có khô lâu. Lẽ nào, giải dược đang ở khô lâu bên trong? Ai để cho ta chậm rãi cùng ngươi nói đi. Cái kia thi quật vốn là một cái chẳng biết lúc nào tồn tại kết giới, có một ngày xuất hiện tại cái này trong rừng, đến nay đã 1500 năm, sư phó của ta đã từng ngẫu nhiên đi vào một lần, đi ra lúc xuất hiện giống như ngươi bệnh trạng, hắn nói cho ta biết, lúc đó cũng là hiếu kỳ, sờ sờ những cái này khô lâu. Nhưng là hắn không biết là, vô luận linh lực của ngươi cường thịnh trở lại, một ngày chúng bên trong thi độc, đều sẽ bị từ từ thôn phệ, cuối cùng trở thành một có đủ khoác người da thịt quái vật. Đây là sư phó ta giáo huấn A. Lâm Thiên Diêu lần đầu tiên từ nơi này ngạo kiểu trên người lao ra tử cảm thấy một cỗ thật sâu bi thương, nhưng hắn nghĩ không ra có cái gì có thể thoải mái lời của hắn, chỉ có thể trầm mặc tiếp tục nghe. Bởi vì sư phó ta nguyên nhân, sau lại ta đã từng một lần tìm kiếm cái kia thi quật, muốn nhìn một chút nó rốt cuộc là thứ gì, thế nhưng một lần cũng không có đi vào. Tuy là như vậy, ta vẫn tìm được không ít trải qua thi quật nhân, bọn họ có huyết khô lâu, biến thành quái vật bị chết cháy. Có không có đụng khô lâu, an nhiên còn sống, còn có huyết khô lâu cũng không có gặp chuyện không may, khi đó, ta liền biết giải dược đang ở thi quật bên trong. Vậy rốt cuộc là cái gì à, là cái gì, là vật gì thường thấy nhất, đang ở trước mắt, nhưng cũng là dễ dàng nhất khiến người ta sao lãng. Hắn nói, nhìn thoáng qua Lâm Thiên Diêu. Ngươi cầm lên những cái này khô lâu, là không phải ngũ quan bên trong đều sẽ chảy ra một loại chất lỏng màu đen. Lâm Thiên Diêu chợt ngây dại, đúng vậy. Mỗi cái khô lâu đều ở đây lưu những cái này chất lỏng màu đen, nhìn đặc biệt tác tâm. Thực sự là nực cười à, ai sẽ nghĩ đến những cái này vật đáng ghét vậy mà lại là giải dược cái kia thi quật, trong không khí tràn đầy vô số độc khí, thế nhưng chỉ là trong không khí độc khí, căn cứ người bình thường thể trừ độc năng lực là có thể bài trừ bên ngoài cơ thể, sâu hơn độc khí đều ngưng kết ở tại khô lâu bên trên, một ngày huyết khô lâu, sẽ bất chi bất giác đủ để giết người độc, chỉ có những cái này thân thể đặc biệt hư nhược. Đi vài ngày không có đi đến cửa ra, bởi vì không muốn bị chết đói cho nên liền ăn những cái này vật đáng ghét, ai biết, cuối cùng sống sót, cũng chỉ có bọn họ. Ý của ngài là nói, giải dược chính là những cái này nhìn đặc biệt chán ghét dịch thể. Minh Tạ Dịu gật đầu, vừa mới bắt đầu thời điểm hắn cũng không còn đem loại chất lỏng này để ở trong lòng, thẳng đến có người cẩn thận lắp ráp một chai mang ra ngoài sau đó đưa cho hắn, trong lúc vô tình có một người độc phát thời điểm uống những chất lỏng kia được cứu trợ hắn mới biết được, thì ra giải dược lại chính là những cái này tầm thường quá mức trí ác lòng khiến người ta nhìn một cái đã nghĩ ném chết. Lòng màu đen. Cái kia lão gia tử ngài trên người còn có chữ hàng sao không có, trên người ta duy nhất một bình đã bị người dùng, cho nên tiểu tử, hiện tại giải dược ngươi đã biết là cái gì, còn như làm sao làm đến, muốn xem vận khí ngươi. Lâm Thiên Diêu cau mày, hiện tại Minh Tạ Dược trên người không có giải dược, hắn chớ nói chi là, lẽ nào cứ như vậy chờ đấy thi khí lan tràn toàn thân biến thành quái vật sao? Không có khả năng, ta còn có bao lâu thời gian ủm cách ta độc phát, còn có bao lâu thời gian huyền, nhìn ngươi hiện tại tình huống này, khẳng định chúng độc về sau dùng không ít mấy lần linh lực, cái này thôi phát độc khí, khiến nó tốc độ lan tràn nhanh hơn không ít, ngươi vừa rồi dùng cái loại này phương pháp, tuy là trừ độc, có chút tác dụng, thế nhưng căn bản không khả năng đem thi độc toàn bộ tống ra, ta ngược lại là có thể tận lực ngăn chặn một cái, tuy là không có ích gì, thế nhưng cũng có thể để độc phát thời gian trở nên chậm một ít, làm cho ngươi có khoảng 3 tháng thời gian đi tìm giải dược. Lâm Thiên Diêu hướng về phía Minh Tạ Dự thật sâu bái một cái, Minh Tạ Dự không nói lời nào, bắt đầu bận bịu ức chế hắn thi khí.